Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2054, chương 1029, tiên tộc Trần Sương. Ong ong ong, ngay tại Tần Phong nghĩ kế sách thời điểm, này to lớn băng nguyên trên, bỗng nhiên là bộc phát ra rồi vạn trượng tia sáng, từng đợt hàn băng khí tức từ mỗi một tấc băng xương địa phương dâng lên mà ra. Giống như là bông tuyết suối phun đồng dạng, ở kia thiên xương hàn khí trận pháp chi tâm, nước hải nhi phôi thai thể nội, có một đạo linh thể ung dung bay ra. Tất cả chủ thần trái tim đều quanh quẩn lấy một câu, thủy chi đạo nguyên bị tịnh hóa thành công rồi. Nước hải nhi phôi thai tinh khiết, giống như là thế gian trí thuần chi vật, rất nhiều chủ thần vẻn vẹn nhìn lấy. Cũng cảm giác được rồi một loại phát ra từ tâm linh yên tĩnh. Thật giống như này nước hải nhi phôi thai có thể để người ta lòng yên tĩnh. Đây cũng là bị tịnh hóa qua đạo nguyên sao? Trừ bỏ rồi thần giới ý chí đạo nguyên. Đúng là như thế trí thuần đến đẹp chi vật. Kia chút chủ thần nhóm thì thào tự nói. Này nước phôi thai quá đẹp rồi. Quả thực không giống như là tự nhiên chi vật. Ngược lại giống như là một cái tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Để chúng thần nhịn không được đi che chở. Về phần kia chút trong lòng có ô uế người. Cũng giống như đạt được rồi cứu rỗi cùng tịnh hóa giống như. Đạo nguyên có thể sẽ bị tịnh hóa. Nào có đơn giản như vậy. Tần Phong mày nhăn lại. Theo hắn biết, này ngũ hành đạo nguyên hình thành. Chính là trên một kỷ nguyên chi mạt. Thần giới sinh linh oán niệm tạp giao mà thành phụ năng lượng. Ở mới một kỷ nguyên hình thành rồi thế giới chi cơ sở. Đem thuần túy phụ năng lượng tịnh hóa. Tịnh hóa về sau có thể được đến cái gì? Thiên xương hàn khí trận pháp sắp sụp đổ rồi. Mọi người cùng nhau xông lên. Trước kia kia dừng bước tại Tần Phong trước người mấy trăm vị chủ thần đều là dục già dục dịch. Điên cuồng xông về trước. Thủy chi đạo nguyên sức hấp dẫn quá lớn rồi, mà lại ngay sau đó vẫn là vô chi chi vật. Không có một cái nào chủ thần có thể chống cự rồi loại này gần trong gang tấc dụ hoặc. Kia thủy chi đạo nguyên không có chút nào ý chí, liền phảng phất chỉ cần đạt được liền có thể đem hấp thu rồi giống như. Kỳ quái, khoảng cách này 49 canh giờ còn kém thời gian một nén nhang. Thủy chi đạo nguyên làm sao lại bị triệt để tịnh hóa đâu? Không giống như là cổ tịch bên trong ghi chép như thế. Trần Sương cũng là đôi mắt đẹp bên trong, hiện ra nghi hoặc chi ý. Dựa theo cổ tịch ghi chép, lúc trước băng hàn cung vị kia tổ cảnh cường giả sáng tạo thiên xương hàn khí trận thời điểm. Là rõ ràng quy định rồi 7-7-49 canh giờ mới có thể triệt để tịnh hóa đạo nguyên chi. Lực, nhiều một phần thiếu một phần đều không được, mà thiên xương hàn khí trận pháp bây giờ cách tan rã còn thừa xuống thời gian một nén nhang. Thủy chi đạo nguyên lại tựa như đã tịnh hóa thành công. Hàn Vương Điện Hạ, thừa dịp hiện tại thiên xương hàn khí trận pháp còn không có sụp đổ. Chúng ta giúp ngài hộ pháp, ngài trước nuốt xuống này thủy chi đạo nguyên. Chờ thiên xương hàn khí trận pháp triệt để mở ra, ngài cũng có thể luyện hóa trong đó một bộ phận năng lượng. Băng hàn cung kia chút lão bộc gấp rút, nói, đục ngầu ánh mắt tràn ngập một luồng lửa nóng. Nếu không có bọn họ trung thành hiệu chung với Trần Sương, sợ là đã không nhịn được dụ hoặc rồi. Dựa theo cổ tịch ghi chép, thủy chi đạo nguyên cần muốn đợi đến thiên xương hàn khí trận pháp triệt để tan rã mới có thể hấp thu. Hiện tại canh giờ chưa tới. Trần Sương trần chờ nói. Nàng luôn cảm thấy hẳn là căn cứ lão tổ tông lưu lại quy củ làm việc cho thỏa đáng. Này trận pháp dù sao cũng là như vậy chính xác cấp bậc. Nếu là trước giờ ra tay, có thể sẽ có cái gì tai họa ngầm. Hàn Vương Điện Hạ, ngoại giới mấy trăm chủ cường giả thần cấp, còn có bát đại tiềm vương, cùng với đánh bại rồi bát đại tiềm vương Tần Phong, có thể nói là đàn sói rình mò, nếu là chờ thiên xương hàn khí trận pháp triệt để tan rã, ngài lại đi luyện hóa, sợ là không có thời gian chiếm trước tiên cơ a. Mà lại khoảng cách lão tổ thời đại kia đã qua rồi một cái kỷ nguyên lâu. Nói không chừng năm đó lão tổ chỉ là ước chừng tính ra nói là 49 canh giờ a. Kia chút lão bộc trong lòng lo lắng, liền kia chút khí tức gần như mục nát thái trưởng lão cũng là nhắc nhở nói: "Trần Sương, ngươi nắm chắc thời gian, chúng ta mấy cái lão gia hỏa thọ nguyên sắp tới, vì rồi duy trì trận pháp đã tiêu hao rồi tuyệt đại đa số sinh mệnh lực, khả năng không có cách nào thay ngươi hộ đạo rồi." Trần Sương nghe vậy cũng là bị thúc giục lo lắng, lại thêm kia thủy chi đạo nguyên gần ngay trước mắt, cuối cùng nàng cắn răng một cái, liền há miệng một nuốt, đem trong suốt thủy chi đạo nguyên cho nuốt vào bụng bên trong. Ao ao, một luồng kinh khủng nước khả năng lượng tràn ngập ở Trần Sương thể nội. To lớn lực đạo khiến cho Trần Sương thể nội kinh mạch đều hiểm chút nổ tung. Cũng may Trần Sương thân là tiên tộc thiên chi kiêu nữ, thủ đoạn rất nhiều, cho nên cũng là nhanh chóng đem phần kia kinh khủng tán loạn năng lượng cho chấn đè ép xuống. Bất quá dù là như thế, Trần Sương cũng là không khỏi sắc mặt ửng hồng, trên cổ phun lên tầng một nhàn nhạt ửng đỏ, cùng kia băng tóc dài không hợp nhau, phi thường mê người, xinh đẹp. Hoa, tiên tộc nữ hài đều như thế xinh đẹp không? Có một chút tương đối tuổi trẻ chủ thần nhịn không được run lên trong lòng. Trần Sương kia ửng hồng khuôn mặt, để rất nhiều người trẻ tuổi cũng nhịn không được thình thịch động tâm. Bọn họ vì Trần Sương kia tuyệt lệ dung nhan cảm thấy sợ hãi thán phục. Trần Sương quá đẹp rồi. Tiên tộc người vốn liền so tu sĩ tầm thường càng có khí chất. Trần Sương vẫn là tiên tộc bên trong đại mỹ nhân. Loại này tiên khí bồng bềnh giống như là tiên nữ đồng dạng nữ hài. Đối thần giới tu sĩ có lấy sức mê hoặc chí mạng. Làm càn, các người cũng không nhìn một chút chính mình cái gì mặt hàng. Dám nhúng chàm nhà ta điện hạ. Trần Sương lão bộc giận dữ mắng mỏ, phi thường hung lệ. Trần Sương thế nhưng là bọn họ những này lão bộc từ nhỏ nhìn thấy lớn. Mặc dù bọn họ chỉ là người hầu, nhưng Trần Sương đối bọn họ mà nói tựa như là nữ nhi đồng dạng. Làm những kia tuổi trẻ nam chính thần lộ ra kinh diễm cùng ái mộ chi ý thời điểm, bọn họ những này người là rất không thoải mái. Hừ, chỉ là người hầu cũng dám nói năng lỗ mãng. Chờ một lúc này thiên xương hàn khí trận pháp phá vỡ, chính là ngươi chết thời điểm. Tuổi trẻ nam chính thần nhóm trào phúng nói, đem lão bộc cho đổi rồi trở về. Rất nhiều chủ thần cùng nhau động thủ oanh kích thiên xương hàn khí trận pháp, phải đem thiên xương hàn khí trận pháp cho trước giờ oanh mở. Mặc dù thiên xương hàn khí trận pháp là đạo cảnh lưu lại, nhưng này dù sao chỉ là mấy vị trung giai chủ thần ở vận chuyển, mà phía ngoài những này chủ thần số lượng to lớn, năng lượng góp gió thành bão, oanh kích phía dưới này trận pháp cũng là cơ hồ đứng trước bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Gia tốc phá diệt, Tần Phong cùng Tần Minh những này người lại đều chú ý cẩn thận, không có tự tiện động thủ. Tần Phong biết rõ, một số thời khắc bảo bối là tới trước được trước, nhưng ở nhiều người nhìn như vậy dưới tình huống, vượt lên trước người cũng không nhất định có thể mang đi bảo bối. Lúc này thực lực ngược lại là càng quan trọng hơn, cho nên hắn tuyệt không sốt ruột. Này nữ hài ngược lại là có mấy phần sắc đẹp, cho chủ nhân làm nàng dâu cũng không tệ. Huyền Vũ Vương cười nói, dù là hắn là yêu tộc sinh linh, cũng bị Trần Sương diện mạo cho kinh diễm đến rồi. Bất quá Huyền Vũ Vương tự nhiên là không dám nhớ thương loại chuyện này, cho nên nó liền nói đem mỹ nhân cho Tần Phong. Huyền Vũ Vương, ngươi cái ngu ngốc, ngươi không biết rõ chủ nhân là cái trọng tình trọng nghĩa người sao? Mà lại nếu để cho chủ mẫu nghe được rồi ngươi này lời nói, sợ là muốn lột rồi ngươi. Huyết Mãng hắc hắc cười lạnh, làm sao, ngươi nói chủ nhân không xứng với người xinh đẹp như vậy đây. Huyền Vũ Vương sắc mặt bất thiện, nó vốn định đập chủ nhân mông ngựa, lại bị này huyết mãng cho đã quấy dày. Huyết mãng thật đúng là không có ý tốt nha. Huyền Vũ Vương, người này liền không hiểu rồi a. Muốn ta nói, này nữ hài mặc dù xinh đẹp, nhưng chủ nhân là cỡ nào chuyên tình người đâu. Tuyệt đối không thể tái giá vợ rồi, nhưng này nữ hài cho chủ nhân làm tiểu thiếp lại là không sai. Chủ nhân, ngài cảm thấy tiểu hồng này đề nghị như thế nào? Huyết mãng cười nói, sắp xếp lên Tần Phong mông ngựa đến tuyệt không đỏ mặt. Mấy vị yêu vương đều là xem thường. Thầm nói huyết mãng thật đúng là so khỉ còn tinh. Thế mà có thể nghĩ đến như thế vừa ra. Đến học tập một chút. Tần Phong ánh mắt rơi xuống rồi thiên xương hàn khí trận ở giữa trần xương trên người. Lộ ra cổ quái cười. Ngươi ngược lại là nghĩ chu toàn. Này em gái dáng dấp không tệ. Thế nhưng là chính là có chút quá băng lãnh rồi. Băng lãnh nữ hài ôm về nhà nhiều khó chịu a, làm ấm giường đều ấm không được. Vẫn là chủ nhân cao minh. Tần Phong, huyết mãng đám người nói chuyện với nhau không có chút nào ẩn tàng. Ở đây chư thần, còn có cái này trận pháp ở giữa trần xương đều nghe rất rõ ràng. Trần xương nguyên bản sắc mặt liền mang theo ửng hồng chi sắc. Nghe xong lời này tức thì bị tức giận đến nôn máu. Hừ, đồ vô sỉ, nghĩ cũng không phải ít. Ha ha, này có cái gì sao? Chủ nhân lão bà nhóm vậy cũng là xinh đẹp như hoa. Tuyệt thế giai nhân, mà lại mỗi cái đều là thiên chi kiêu nữ. Ngươi nếu để cho chủ nhân làm tiểu thiếp làm ấm giường, cũng không oan uổng, lấy chúng ta chủ nhân thiên phú. Tương lai nhất định phải vấn đỉnh thần giới, quyền đánh thái cổ thần sơn, chân đạp thần giới liên minh. Huyết mãng cười xấu xa nói, Tần Phong sắc mặt cổ quái, ta đồ vô sỉ, ta nơi nào có vô sỉ, ta lại không trộm ngươi sở ngươi, một cái nữ hài tử dữ dằn, cẩn thận không gả ra được, cái này không tốn sức ngươi quan tâm rồi. Ta sự tình ta chính mình một người định đoạt. Trần Sương hơi hơi hất cằm lên. Trong con người có cao ngạo chi sắc. Thân là tiên tộc thiên chi kiêu nữ. Trần Sương xưa nay cao cao ở trên. Vô luận là dung nhan vẫn là thiên phú lại hoặc là tu vi. Đều là đồng bối bên trong tuyệt hảo. Ngạo khí, cao lãnh. Không nhìn chúng kia chút trần thế tu sĩ. Dù là Tần Phong thiên phú có thể so với tiềm vương cấp cao thủ, Trần Sương cũng là cảm thấy Tần Phong không xứng. Bất quá Tần Phong những này người dịu dàng tính tình, ngược lại để người hận đến nghiến răng. Cao lãnh, đủ cay. Ha ha, dạng này nữ hài cũng chỉ có chủ nhân ngài có thể khống chế rồi rồi. Đừng muốn đục nói uế nói. Đợi lát nữa ta sau khi ra ngoài liền trước đem ngươi trấn áp xuống. Trần Sương mâu quang băng lãnh. Băng Hàn cung những người kia đều ý thức được. Trần Sương thật nổi giận rồi. Trần Sương ngày bình thường cũng không phải loại kia ưa thích nổi giận tính tình. Nhưng loại này người một khi nổi giận cũng là nghiêm trọng nhất. Bọn họ đều vì Tần Phong cùng huyết mãng cảm thấy bi ai. Bởi vì tiên tộc đã từng cũng có mấy cái sâu thanh niên làm thiên tài. Đối Trần Sương động đậy ý nghĩ, nhưng cuối cùng những người kia hạ tràng đều phi thường thảm liệt. Oanh, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang, chỉ thấy được tại mọi người trùng kích bên dưới, kia nguyên bản không thể phá vỡ thiên xương hàn khí trận pháp. Thế mà là hiện ra một đạo vết rạn, kia vết rạn từng chút một khuếch tán ra đến. Tại mọi người ngạc nhiên ánh mắt phía dưới, cái này trận pháp cuối cùng triệt để bị phá ra. Thiên xương hàn khí trận pháp mở ra rồi. Thủy chi đạo nguyên ở trần xương trên người. Từng đợt gấp rút tiếng hít thở hết đợt này đến đợt khác. Kia chút chủ thần nhóm cùng nhau tiến lên, hướng phía trần xương đánh tới. Bất quá hắn nhóm trong tay lại đều mang theo kinh khủng sóng pháp lực. Bộ dáng như vậy, không hề giống là ngày bình thường đối đãi một cái tuyệt sắc mỹ nhân thủ đoạn. Hắc hắc, quả nhiên tu chân giới vẫn là lợi ích làm trọng, cùng chí bảo cùng lợi ích so ra, sắc đẹp đều lộ ra không có trọng yếu như vậy rồi. Huyết mãng cười lạnh nói, trước kia kia chút thanh niên chủ thần trong mắt ái mộ cùng si mê chi ý tựa như là mùa xuân nước. Dập dờn khẽ vuốt, nhưng bây giờ trận pháp mở ra, kia chút thanh niên tuấn kiệt trong mắt, liền chỉ còn lại có rồi trần trụi tham lam, thủy chi đạo nguyên dụ hoặc, cần phải so trần xương mỹ nhân này dụ hoặc càng thêm mê người đâu. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?